Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, thứ 567 chương không đành nhìn thẳng Tiểu Bạch. Mãi đến Vân Sơ chờ người tiến trong phòng, mọi người mới phản ánh qua đây, trước tiên đã nghĩ vọt vào trong phòng, nhượng ta đi vào, ta muốn vào đi, ta là Hiên Viên Điện Nhân, tránh ra. Nhượng chúng ta Thái Hư Điện Nhân tiên tiến. Mọi người như ong vỡ tổ hướng trong phòng xông. Nhưng mà, kia đối Vân Sơ mấy người thông suốt cấm chế, lại ở bọn họ xông lên thời gian, bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang. Mọi người chỉ cảm thấy dường như đụng phải tượng bông như nhau gì đó, lại bị bắn ngược về. Cấm chế khôi phục lại bình tĩnh, cửa phòng cũng không biết từ lúc nào đóng về. Mọi người mặt tướng mạo coi, đều có chút ngẩn người. Nửa ngày sau, cuối cùng có người tìm hồi một điểm âm thanh, nhịn không được hỏi, kia, cái kia đại thành kỳ người phàm, là ai, của gia tộc nào, không biết a, ai trong gia tộc hội tìm một phàm nhân tới nơi này. Người phàm cũng chỉ là tối hạ đẳng nô tài được không? Thần nhân não uống nước không? Tại sao muốn thấy một phàm nhân? Kia người phàm hình như là cùng Vân Tiêu Thần Điện Nhân cùng đi. Lập tức là tả bá. Mấy chục hai mắt con ngươi đồng loạt trường hướng về phía còn bị lưu ở ngoài cửa Thanh Y Đảng Liên. Can Vân Tiêu đệ tử. Thanh Y, đừng thấy hắn. Thực sự, hắn cũng không biết vì sao thần nhân hội bằng lòng gặp Vân Sơ tiểu thư. Mà không phải thấy hắn. Chẳng lẽ là hắn đến bái phỏng thời gian, nói chuyện nói có vấn đề. Hắn cũng phải nói là đến luận bàn. Bất quá, Vân Sơ tiểu thư vậy mà có thể được đến thần nhân triệu kiến. Đây quả thực là thiên đại kinh ngạc vui mừng. Thanh Y rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cấp tốc mệnh lệnh một người trở lại thông báo tin tức. Hơn nữa điều khiển nhiều hơn nhân tới nơi này thần hộ mệnh nhân. Một khi thần nhân lựa chọn bọn họ Vân Tiêu Thần Điện, ai biết ngoài ra thập điện nhân có thể hay không kiêng dè. Giết chi cho thống khoái. Trong phòng, phòng này không nhỏ, chia làm trước sau hai bên, trong không khí tràn đầy nhàn nhạt gỗ đàn hương hương vị. Ngâm nhập chóp mũi, có loại làm cho tâm thần người an ninh cảm giác. Vân Sơ cổ họng trung mang theo màu trắng ngọc bụi tuyết tinh liên ở chậm rãi nóng lên. Dường như gặp phải quen thuộc nhân bình thường, nhảy nhót không ngớt, nàng hít sâu một hơi. Loại này gỗ đàn hương hương vị tựa hồ là Tiểu Bạch trên người đặc hữu vị. Nàng chưa bao giờ thấy trên người hắn có mang theo gỗ đàn hương. Thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn đi tới đâu, chỗ nào liền có như vậy vị, dường như là quanh năm tích lũy, thâm nhập hắn cốt nhục trong, trở thành trên người hắn đặc biệt lại yên tĩnh vị. Yêu Nghiệt tiến vào trong phòng hậu, cũng không có cảm nhận được Tiểu Bạch khí tức. Thế nhưng loại này hương vị, đúng là chỉ có Tiểu Bạch xuất hiện thời gian mới có. Hắn kích động nói, Tiểu Bạch là ngươi sao? Nhất đạo nhân ảnh theo Lý Xương Trung đi ra, trường tay áo quảng khâm, thanh nhã trắng thuần trường bào màu trắng tựa ngọc lan cao nhã. Sạch sẽ thánh khiết, cổ áo một đóa tinh xảo màu trắng hoa sen chế thành cổ áo. Trong suốt óng ánh, hắn bước chân nhẹ nhàng. Trầm ổn hữu lực, lại không phát ra cái gì một tiếng tế vang, quanh thân quanh quẩn một cỗ làm cho người ta hiền hòa khí chất. Đưa hắn xuất sắc ngũ quan phụ trợ được càng thêm ấm nhuận như ngọc khởi lai. Nhất là cặp kia thanh lộ ra trần mắt, liếc mắt một cái nhìn lại, thẳng làm cho lòng người đế như mùa xuân phong bản ấm áp. Người này, chính là Khúc Hoài Thương, Yêu Nghiệt mắt sáng ngời, một phen bổ nhào tới. Tiểu Bạch, thật là ngươi, ra không phải đang nằm mơ đi. Khúc Hoài Thương mỉm cười. Hắn cười rộ lên thời gian tuấn tú ngũ quan phi thường nhu hòa. Làm cho người ta không khỏi ở trong đầu hiện lên một câu nói, quân tử như ngọc. Mỹ nhân như hoa, là ta, hắn cười khẽ tiếp được Yêu Nghiệt nhào tới cao to bóng dáng. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, ngươi không nhỏ. Không thể có nữa loại này tính trẻ con động tác Yêu Nghiệt lúc nhỏ hoàn hảo. Bây giờ thân thể hắn là thành thân thể người, không chỉ cao to thon dài, tuấn dật phi phàm, lớn như vậy người, còn thường thường như vậy nhào tới trong ngực hắn động tác. Xác thực Nhượng Khúc Hoài Thương có chút đau đầu, Yêu Nghiệt cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn quả thực là không dám tin tưởng, điều này sao có thể đâu. Tiểu Bạch, ngươi không phải là không có tu vi không? Ngươi không phải là bị phế đi không? Chẳng lẽ là có người giả mạo? Hắn không nói hai lời, thân thủ sờ hướng Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú, là thật ra mặt, không phải mặt nạ. Khúc Hoài Thương, Yêu Nghiệt lại sờ sờ Khúc Hoài Thương ngực, là thật người đàn ông, không có bộ ngực. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Yêu Nghiệt lại rất nhanh tiến đến trên cổ hắn cắn một miếng. Máu vị, hình như cũng như nhau, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, Yêu Nghiệt tiếp tục đưa ra chính mình nanh vuốt ma quỷ. Hướng Khúc Hoài Thương hạ thân sờ soạn quá khứ, có nam nhân tiểu đệ đệ, không phải nữ giả nam trang, bởi động tác của hắn quá nhanh, thế cho nên Khúc Hoài Thương còn chưa có kịp phản ứng. Liền bị Yêu Nghiệt đắc thủ, Khúc Hoài Thương biểu tình lập tức nứt ra. Yêu Nghiệt lại cao hứng bừng bừng đối Vân Sơ tuyên bố. Tiểu Vân Vân, hắn thật là Tiểu Bạch, ra chứng thực qua, tuyệt đối bất là giả mạo. Vân Sơ tỏ vẻ, nàng đối Yêu Nghiệt cái gọi là nghiệm chứng phương thức cấp quỷ. Yêu Nghiệt thật cao hứng, thế cho nên hoàn toàn không có thấy Khúc Hoài Thương biểu tình đã không giống với dĩ vãng ấm nhuận. Như Ngọc, đã mang theo một tia cái khe, có kinh sợ. Có cáu thẹn, có ngại ngùng, một trắng nõn khuôn mặt tuấn tú lúc này chướng được đỏ bừng. Hắn trưởng quản Thiên Tông hơn 10 năm, theo không có người dám đối với hắn loại này. Loại này, bất kính, mau nhìn, Yêu Nghiệt nhìn thấy trong phòng còn có một Diệp Nam Thiên. Nhịn không được đối Diệp Nam Thiên khoe khoang đạo, nhìn thấy không có, đây chính là gia tức. Yêu Nghiệt còn chưa nói hết lời. Cửa phòng đột nhiên lại khai. Hắn có chút khó hiểu Tiểu Bạch hảo hảo đem cửa phòng mở làm chi. Đột nhiên phía sau một cỗ ra sức truyền đến. Hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng kia đẩy ra khỏi phòng gian ngoài cửa. Cửa phòng, ba, một tiếng. Trọng trọng đóng lại, Yêu Nghiệt ngây ngốc ngồi ở ngoài cửa trầm mặc 2 giây. Cấp tốc xoay người lại chợt vỗ. Cấm chế bị hắn chụp được nổi lên trận trận rung động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch ngươi tại sao có thể như vậy? Vì sao đem ra ném ra? Tiểu Bạch ngươi mở cửa cho ta. Nhượng ra đi vào, không cho ra đi vào. Ra cùng ngươi trở mặt lạp. Thực sự trở mặt lạp ngươi tin hay không? Lão tử đợi lát nữa biến thân lãnh minh đánh với ngươi giá ngươi tin hay không? Thực sự xông tới, Yêu Nghiệt đập nửa ngày cấm chế. Bên trong không phản ứng chút nào. Lại không dám cưỡng ép bài trừ cấm chế sợ tiểu nhận không đến cắn lại. Đập nửa ngày Tiểu Bạch cũng căn bản không để ý tới hắn. Hắn ủy ủy khuất khuất nằm sấp tới cấm chế thượng. Anh, Tiểu Bạch ngươi thiên vị a, lâu như vậy không thấy. Ra cây sao nhớ ngươi? Ngươi tại sao có thể chỉ thấy Tiểu Vân Vân không thấy ta bên trong gian phòng? Tương Yêu Nghiệt ném sau khi ra ngoài. Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy thở vào một hơi. Quay người lại, thấy Vân Sơ không hề chớp mắt nhìn hắn. Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú lại là nhất hồng. Vân Sơ yên lặng mở miệng nói. Ngươi, đang tức giận không? Đây quả thực so với thiên địa dị tượng còn muốn kinh ngạc. Tiểu Bạch như vậy ấm nhuận như ngọc nhân cư nhiên sinh khí. Khúc Hoài Thương ho nhẹ một tiếng. Chưa từng, chỉ là cảm thấy có chút não. Vân Sơ nghe Yêu Nghiệt ở bên ngoài tiếng kêu rên. Chào chào mày, thực sự không đem Yêu Nghiệt lại bỏ vào đến. Hắn gào thét được, thực sự có chút mất mặt. Khúc Hoài Thương dịu dàng cười cười. Không quan hệ, ta bất mất mặt là được. Vân Sơ, còn nói không phải sinh khí. Hết chương.